Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, Đạo Lăng Đại Kiếp Nạn. Một tòa cổ xưa thần sơn đứng sừng sững, nguy nga trầm hồn, ở phụt lên thần hà, biểu lộ ra một loại to lớn đại khí, mà trong này thì lại không có loại này khí phách. Đỉnh cao nhất, từng tòa sinh linh quỳ trên mặt đất. Đầu lĩnh chính là một vị tóc thưa thớt lão nhân, phi thường già nua, chỉ có hắn đứng, bọn họ đều đối mặt một tòa hư không trận đài. Tòa này trận đài bùng nổ ra ngập trời khí tức, loại khí tức này không ngừng tăng vọt, cuối cùng đản sinh ra một loại tuyệt thế hung lật khí tức. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, một cái to lớn cái bóng sinh ra, nó quá to lớn. Cùng núi cao cao, đứng thẳng ở giữa trời, lượn lờ hung lật khí tức. Tôn này to lớn thú y ảnh từ từ lộ ra đến. Hai đôi trong mắt dường như hai luân huyết nguyệt giống như vậy. Tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy, kinh sợ lòng người. Đây là một tôn cầm chim, rốt cục lộ ra nguyên hình. Toàn thân hiện màu máu, nội hàm cuồn cuộn như lang yên tinh huyết. Nhấn chìm thiên địa, huyết nguyệt thần cầm, đi đầu lão nhân một trận hoảng sợ. Cái này cũng là một tôn chim thần, thế nhưng không bằng tộc huyết. Nhưng là tôn này huyết nguyệt thần cầm quá khủng bố, ép nó sợ hãi. Huyết nguyệt thần cầm con mắt nhìn chằm chằm lão nhân này, lạnh lùng nói, huyết thống quá không thuần khiết, nó phi thường hung hăng. Vốn là bằng tộc mỗi một đại nhân vật vật cưỡi, nhưng cũng là nô bộc. Nó ở đối với bằng tộc huyết mạch răn dày, có thể thấy được hung hăng, có thể thấy được huyền vực ở thánh vực địa vị là làm sao. Huyền vực bằng vương sắc mặt lập tức khó coi. Làm bằng tộc, hắn cảm giác huyết mạch của chính mình phi thường cao quý, nhưng là cái này không là bằng tộc sinh linh đi tới nơi này nói ra một câu nói như vậy. Để nội tâm của nó thoan ra lửa giận. Làm sao? Không phục à? Huyết nguyệt thần cầm lạnh lùng nói. Không dám. Bằng vương chắp tay nói. Không dám cùng nó cãi vã. Rốt cuộc nó là tổ địa đến sinh linh. Hừ, huyền vực bằng tộc thực sự là lạc hậu. Giống chủ nhân ta đời sau, mỗi một người đều có tuyệt đỉnh sức chiến đấu, đều là đồng cấp quét ngang không có địch thủ tồn tại. Huyết nguyệt thần cầm hừ lạnh, đối với huyền vực bằng tộc phi thường bất mãn, cảm giác huyết thống quá lạc hậu, lão nhân này cũng quá yếu. Tổ địa cường giả, chúng ta bằng tộc cũng có xuất sắc nhất tộc nhân, nhưng là bị đạo chém xuống. Bằng vương nhẫn nhịn lửa giận nói rằng, hừ, cái này đạo thực sự là gan to bằng trời, liền bằng tộc đời sau cũng dám giết. Huyết nguyệt thần cầm giận dữ, nó lần này đến chính là vì mang đi chí cường thần thông. Không nghĩ tới lại biết được loại này tin tức, mà ở đại càn hoàng triều, tương tự như vậy, nơi này đứng lít nha lít nhít người. Tế đếm xem đủ có mấy trăm cái, đều là đại càn hoàng triều dòng chính. Nhân hoàng đứng ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, một người trẻ tuổi từ hư không trong trận đài đi ra. Ăn mặc một thân trường sam màu bạc, nở nang như ngọc, anh tư bộc phát. Người thanh niên này sắc mặt rất lạnh, xem đi ra bên ngoài đứng người chi khắc, lông mày của hắn hơi nhíu. Tựa hồ có hơi không thoải mái, toàn thân trong giây lát bùng nổ ra một loại trầm trọng uy thế. Ầm ầm, loại khí tức này tuyệt cường không gì sánh được. Trong này đứng người bắt đầu một cái tiếp một cái quỳ xuống, bị ép tới run lẩy bẩy. Vương đạo cường giả đều không liệt vào. Ở đây ngoại trừ nhân hoàng toàn bộ đều quỳ xuống đất. Ngươi vì sao không quỳ? Người trẻ tuổi này phi thường đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhân hoàng, liền hỏi như vậy, giữa trường người đều muốn hô chết. Đây chính là Đại Càn Hoàng Triều Nhân Hoàng. Dưới cơn nóng giận, vạn người đẫm máu tồn tại. Người trẻ tuổi này cũng quá hung hăng, lại muốn Nhân Hoàng cho hắn quỳ xuống. Ta vì sao phải quỳ? Nhân Hoàng vẻ mặt bình thản, không có gì hay sợ sệt. Thế nhưng người thanh niên này tỏa ra uy thế, để nội tâm của hắn tuôn ra vẻ hoảng sợ. Cảm giác người trẻ tuổi này nếu là ra tay, tuyệt đối có thể đánh giết hắn. Người trẻ tuổi này vẻ mặt như thường, lạnh nhạt nói, hảo ngươi cái Càn Ly, lẽ nào ở huyến vực ngốc lâu, đều đã quên ngươi tổ tông là ai à, đã quên tất cả những thứ này là ai đưa cho ngươi à. Buồn cười, ta Càn Ly quý vì tông tộc người, đến phiên ngươi đến chỉ trích trà. Càn Ly đứng ở chỗ này, toàn thân không tự chủ được chảy ra một loại thô bạo, một loại chấp trưởng vạn vạn nhân sinh chết thô bạo. Câu nói này để Đại Càn Hoàng Triều dòng chính đều cau mày. Có mấy người đều rõ ràng Nhân Hoàng kỳ thực không là huyền vực sinh trưởng ở địa phương, hơn nữa từ thánh vực đi tới. Có người nói là phạm lỗi lầm, chạy đến nơi đây đến rồi. Nhưng là phạm sai lầm liền có thể sở hữu huyền vực Hoàng Triều Nhân Hoàng đại vị. Rất nhiều người đều cảm giác Càn Ly nên cùng thánh vực dòng họ có rất lớn giao thiệp. Được lắm dòng họ, người trẻ tuổi lạnh lùng nói, ta Càn phẩm lần này nhưng là phụng hoàng tử thủ dụ đến điều tra chí cường thần thông cùng ngươi. Càn Ly vì lợi ích mưu hại tộc nhân sự tình, ngươi bớt ở chỗ này cho ta tự cao tự đại. Một cái nho nhỏ huyền vực Nhân Hoàng tính là thứ gì? Nói cho ta Càn Nguyệt Quải ở nơi nào? Không biết Càn Ly không mặn không nhạt nói rằng, xem ra ngươi là không chuẩn bị phối hợp ta. Càn phẩm sắc mặt âm trầm, nói thật hắn không muốn động thủ. Cái này Càn Ly ở Hoàng Triều vẫn có căn cơ, bọn họ một mạch có thể không kê monster, không tốt, không tốt. Ngoài cửa đột nhiên có chạy vào, bất quá trước mắt hình ảnh để nội tâm của hắn mạnh mẽ vừa kéo. Đại Càn Hoàng Triều dòng chính dĩ nhiên ở cho một người thanh niên quỳ xuống, nói, Càn phẩm mở miệng, một bộ Nhân Hoàng dáng vẻ, bắt đầu xử lý Đại Càn Hoàng Triều sự vụ. Này tên hộ vệ sợ hết hồn, cũng thấy rõ tình thế, liền vội vàng nói, võ điện cũng có cường giả đến rồi. Càn phẩm sầm mặt lại, võ điện là làm sao biết? Thế nhưng hắn bị đạo đánh chết. Câu nói này để Càn phẩm sắc mặt tâm lãnh, sao có thể có chuyện đó? Hắn lập tức liền đưa cái này hộ vệ vô tới, nắm cổ họng của hắn, mở ra mi tâm của hắn, hai con mắt xuyên thủng hắn thức hải, bắt đầu sưu tầm hắn tin tức cần. Một chiêu này bày ra, để Đại Càn Hoàng Triều người đều run lẩy bẩy. Thủ đoạn này cũng thật đáng sợ, trực tiếp liền bắt đầu sưu hồn. Được lắm đạo, rất nhiều tin tức liên quan tới đạo bị hắn biết được. Hắn không nhịn được cười to, hảo, một cái huyền vực thiếu niên chí tôn, xem ta làm sao săn giết ngươi. Càn phẩm con mắt lạnh lẽo không gì sánh được, căn bản không đem đạo để ở trong lòng. Hắn cần chính là chí cường thần thông, không là đạo thi thể. Tình cảnh này bắt đầu nhiều lần phát sinh. Bằng tộc, Đại Càn Hoàng Triều, Thác Bạt Thánh tộc, Đại Diện Thánh Địa, Tam Nhãn Thánh tộc, đầy đủ 5 tôn khủng bố cự phách đến rồi. Muốn bắt đạo, hắn khủng bố, đây chính là thánh vực cường giả à. Tùy tiện tới một cái cũng có thể hoành hành không trở ngại. Có người run rẩy, nhìn thấy một cái khủng bố cái bóng ở trong hư không cất bước. Nó mi tâm có một cái mắt dọc màu vàng óng, trong lúc đóng mở dâng lên hủy diệt khí tức, nội bộ như là đang khai thiên tích địa, có vạn vật héo tàn dị tượng. Tam Nhãn Thánh tộc đại nhân vật đến rồi, phi thường đáng sợ. bệ nghệ thiên địa, một bước bước vào tiến vào Tử Châu. Một cái to lớn huyết ảnh đến từ trên trời. Đây là một tôn huyết nguyệt thần cầm. Nó quá to lớn, như là một tòa núi thần ngang trời mà đi. Hai con mắt như hai lôn huyết nguyệt, tràn ngập từng sợi màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Một tôn tiếp một tôn đại nhân vật lần lượt đi ra. Thiên địa này đều rất khó chứa đựng bọn họ. Đều là bước vào Tử Châu. Toàn bộ huyền vực triệt để náo động. Lúc này mới vừa bình tĩnh một tháng, dĩ nhiên phát sinh loại này đại biến. Năm tôn thánh vực đại nhân vật đánh tới, muốn bắt đạo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói sao sẽ khiến cho thánh vực chú ý? Có người đều tay chân run. Cảm giác đạo tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng đặt ở thánh vực còn chưa đáng kể. Nhưng là thánh vực thủ bút cũng quá to lớn. Dĩ nhiên đến rồi năm tôn đại nhân vật. Đạo lần này chết chắc rồi. Đây là một cái bẫy chết. Hắn lại vẫn không chạy. Có người không thể nào hiểu được. Tại sao đạo không chạy? Hừ, ngươi quá khinh thường đạo. Đạo là một cái trọng tình nghĩa người. Huyền vực có hắn nhiều như vậy bằng hữu ở đây. Hắn làm sao có khả năng đào tổ? Có người lắc đầu. Đúng rồi, võ điện đến một tôn đại nhân vật giữa đường bên trong bị đạo chém xuống. Hắn cũng quá ác, quả thực là một kẻ hung ác. Không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh. Đạo thực sự là muốn nghịch thiên. Thánh vực cường giả cũng dám chu diệt. Hơn nữa đánh nát đường hầm hư không đem đánh chết ở trên hư không bão táp bên trong. Đạo xong đời, các ngươi không biết, tôn này cường giả một cánh tay đều có thể đem đạo chấn thương. Ngẫm lại đi, năm tôn cường giả ra tay, có người đang thở dài. Huyền vực nhân kiệt xong, lần này chạy trời không khỏi nắng. Hết chương.